Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, tổ ba người. Vạn càng cầu vé tháng, Phương Bình còn đang suy nghĩ, rất nhanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, hơi thở quen thuộc, nhân loại một phương đang hướng bên này đuổi tới. Những tên này, không phải để bọn họ không nên gấp gáp sao? Hiện tại tới đây rất nguy hiểm. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Ngay vào lúc này, Ngô Sư những người này cũng cảm ứng được thần đình quân đám người kia khí cơ. Ầm ầm, năng lượng nổ tung. Thần đình quân đột nhiên từ biến ảo trong cảnh tượng dần hiện ra đến. Giáp vàng thanh niên trực tiếp ra tay. Khổng lệnh viên quát lên một tiếng lớn. Quạt giấy che trời. Những người khác cũng dồn dập ra tay. Lý lão đầu một kiếm chém ra. Kiếm phá hư không? Giáp vàng thanh niên không để ý tới. Phía sau vị kia thiết thấm lại là ra tay đón đánh Lý lão đầu. Một người cầm kiếm, một người nắm mâu. Trong chớp mắt chạm đụng vào nhau. Great great, Lý lão đầu một kiếm chém ra. Trực tiếp đem đối phương trường mâu chặt đứt. Bất quá một cái chớp mắt. Trường mâu khôi phục nguyên trạng, thiết thấm rút lui vài bước, mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Đi, giáp vàng thanh niên cũng không nói nhiều, một đòn không thể phá tan khổng lệnh viên quạt giấy. Không nói hai lời, một đám người xuất quỷ nhập thần, theo cảnh tượng biến ảo, lần nữa biến mất, khổng lệnh viên mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Tiếp xúc ngắn ngủi. Đối phương rất mạnh, nếu không là kiêng kỵ xa xa địa quật mọi người. Thật muốn lưu lại, chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm rồi. Bọn họ đi đâu rồi? Hẳn là đi vây giết những thế lực khác cường giả rồi. Những tên này xuất quỷ nhập thần. Chúng ta một khi phân tán, lập tức sẽ bị từng cái đánh tan. Mọi người nghị luận sôi nổi, có chút lo lắng. Lúc này, Kỳ Huyễn Vũ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chư vị, chỉ có trước tiên giết những người đó mới được. Thần đình quân bất tử. Bọn họ nắm giữ vương chiến chi địa. Có thể tùy ý qua lại. Cực kỳ nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút. Chính là thân tử đạo tiêu. Lúc này, Linh Tiêu mấy người cũng dồn dập trở về. Ngô Xuyên liếc mắt nhìn. Không thấy Phương Bình. Hơi ngưng lông mày, cũng không câu hỏi, Phương Bình tiểu tử này cất giấu làm cái gì? Nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ trộm đạo giết người hay sao? Mà giờ khắc này Phương Bình đang làm gì? Phương Bình ở Ngô Xuyên bọn họ đuổi tới thời điểm, không có cùng bọn họ hội hợp, mà là chậm rãi đến gần rồi Kỳ Huyễn Vũ bọn họ. Vừa tới gần, vừa nghĩ sự tình, một lát sau. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên hướng mấy ngoài ngàn mét Lý lão đầu truyền âm nói. Công kích địa quật, phá tan lực lượng tinh thần của bọn họ giới bích, để bọn họ một ít người bị truyền đi, tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn. Lý lão đầu mi tâm nhảy lên. Tiểu tử này, lại muốn phát rồ, để cho mình công kích địa quật một phương. Hiện ở địa quật bên này còn có 400-500 người. Một khi thật đấu lên, phiền phức lớn rồi, bất quá rất nhanh, Lý lão đầu quyết định chủ ý. Giờ khắc này, giữa song phương cách mấy ngàn mét thôi, Lý lão đầu đột nhiên nhìn về phía địa quật một phương. Bỗng nhiên quát lên, ngươi lại ở đây, ngươi giết ta ma võ thầy trò. Đáng chết, tiếng quát to này truyền ra, Lý lão đầu trực tiếp xuất hiện giữa trời. Chớp mắt ngàn mét, trong chớp mắt, tới gần địa quật một phương, không nói hai lời, kiếm khí ngút trời, một kiếm trực tiếp bổ ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Kỳ Huyễn Vũ mới vừa trọng thương, giờ khắc này còn không khỏi hẳn, thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, giận không nhịn nổi, Trường Sinh kiếm lại dám một thân một mình xung doanh, hắn còn đang nói chuyện hợp tác. Cái tên này lại một mình đánh tới rồi. Giết hắn, gầm lên một tiếng, địa quật một phương mấy chục cường giả dồn dập ra tay. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng truyền ra. Great Great, song phương giao thủ, che ở bốn phía lực lượng tinh thần bình phong phá nát. Địa hình nhanh chóng lưu chuyển, cửu phẩm cảnh cường giả cũng còn tốt. Có mấy vị võ giả bát phẩm cảnh, thật giống định không được. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong chớp mắt bị truyền đi. Trong bóng tối, Phương Bình vẫn ở nhìn chằm chằm. Thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một cái. Trên người chiến giáp chớp mắt biến ảo lên, diện mạo cũng cấp tốc chuyển biến. Tiếp đó, Phương Bình hoàn toàn đổi một người. A, Phương Bình bỗng nhiên hiện thân, phảng phất còn không từ bị trong quá trình truyền tống tỉnh lại. Theo cảnh tượng biến ảo truyền lực, trong nháy mắt rơi vào rồi địa quật một phương, trong mắt vẫn là mờ mịt cùng tim đập nhanh vẻ. Bên người mấy người nhìn thấy hắn, có người không nhịn được nói, vận khí thật được, Bách Chiến, cẩn thận một chút. Có người khẽ quát một tiếng, nhắc nhở một câu, Bách Chiến vận khí không tệ, truyền đưa đi, lại bị tùy cơ chuyển tống trở về rồi. Cái khác biến mất mấy vị bát phẩm, e sợ lành ít dữ nhiều rồi. Phía trước, Lý lão đầu một người xung trận, đó là đối thủ, một cái chớp mắt, bị những cường giả này liên thủ đánh bay ngược mà ra. Bên kia, Ngô Xuyên mọi người cấp tốc đuổi tới. Kỳ Huyễn Vũ cả giận nói, Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết. Song phương bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Khương Quỳ những người này dồn dập nhìn về phía Lý lão đầu, có chút bất mãn. Thần Đình Quân mới vừa đi, lúc này cùng địa quật xung đột, một khi bị Thần Đình Quân giết ra, vậy thì nguy hiểm rồi. Ngô Xuyên cũng trầm giọng nói, Trường Sinh, bình tĩnh đừng nóng. Lý lão đầu hừ nói, đám súc sinh này, lão tử gặp một cái giết một cái. Lão tử vừa mới nhìn thấy trước đây giết qua ma võ người ra hỏa. Kỳ Huyễn Vũ gặp những người khác vẫn tình lãnh tĩnh, giờ khắc này cũng khôi phục lãnh tĩnh, lạnh lùng nói, Lý Trường Sinh, ngươi là cảm thấy lão phu không dám giết ngươi. Lý lão đầu cười nhạo nói, đến, nhìn xem ai có thể giết ai. Nói hết, khiêu khích nói, ngươi bị thương, xem ra ngươi là không dám cùng lão tử đến trường cuộc chiến sinh tử rồi. Được rồi, Khương Quỳ một tiếng quát lạnh, ngắt lời nói, hiện tại ta không quản ân oán của các ngươi làm sao. Bây giờ Thần Đình Quân tái hiện, kia Thần Đình Quân chính là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Điểm này, Thiên Ngoại Thiên, Động Thiên Phúc Địa đều là nhất trí. Bên kia, Cố Thanh cũng cấp tốc nói, không sai, Thần Đình Quân là chúng ta hàng đầu đại địch. Lần này tiến vào nơi đây, cũng là vì cướp đoạt chí bảo, ân oán của các ngươi, chờ chí bảo đến tay, tùy các ngươi làm sao. Hiện tại các ngươi như chiến, chúng ta sẽ không nhúng tay. Thế nhưng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi tử thương quá nhiều, cuối cùng có lẽ chúng ta đều sẽ chết ở Thần Đình Quân trong tay. Này vừa nói, Huyền Hoa mấy người cũng nhìn về phía Ngô Xuyên bọn họ, hơi ngưng lông mày, lúc này cùng địa quật trở mặt, không thích hợp. Ngô Xuyên nhẹ nhàng bật hơi, nhìn Lý lão đầu một mắt, trầm giọng nói, vậy trước tiên chờ chút. Phương Bình đây, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên hỏi một câu, ngưng lông mày nói, Phương Bình đi đâu rồi? Phương Bình lại không ở. Nói xong, ngắm nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, tên kia còn trong bóng tối ẩn núp sao? Bất quá cái này cũng là cái tên này ưu thế. Hắn trốn đi, mọi người rất khó tìm đến hắn. Giấu đầu lòi đuôi, lúc trước ở ngoài vương chiến chi địa, không phải rất ngông cuồng sao? Kỳ Huyễn Vũ, người quản lão tử giấu không giấu, lão tử liền đến trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, khiến ngươi sợ sệt. Hư vô phiêu miểu, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Kỳ Huyễn Vũ, cẩn thận một chút, Thiên Mệnh Vương Đình bản không là mục tiêu của ta. ngươi cùng Mệnh Vương nhất định phải nhảy nhót. Lần này tìm tới cơ hội, phải giết ngươi. Phương Bình lực lượng tinh thần che đậy. Những người khác tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng là vô pháp cảm ứng được âm thanh khởi nguồn. Thời khắc này, Cố Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ một trường đánh ra, hư không nổ tung, bên kia một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình bị nổ tung. Phương Bình âm thanh cũng biến mất theo, có chút ý nghĩa. Cố Thanh nhẹ giọng nỉ non, hắn lúc ẩn lúc hiện có chút cảm ứng, bên kia có đồ vật, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, cảm nhận được không gian dị thường. Trên thực tế cũng chứng minh bên kia xác thực có Phương Bình lực lượng tinh thần lưu lại. Bất quá dù cho bị Kỳ Huyễn Vũ đánh nổ, bọn họ cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Che đậy hơi thở, cường giả như vậy, giấu trong bóng tối, rất khó bị phát hiện. Cố Thanh mấy người đều nhiều hơn một chút cảnh giác, bao quát Khương Quỳ những người này. Trước có lẽ tìm hiểu qua tin tức, có thể lúc này tận mắt thấy cảnh này, cũng là ánh mắt lưu truyền, không biết nghĩ cái gì. Phương Bình giấu trong bóng tối, có lẽ cũng là chuyện tốt, là cái uy hiếp. Kỳ Huyễn Vũ cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, theo ngươi, bất quá là trước tiên đánh giết thần đình quân người, vẫn là trước tiên cùng chúng ta giao thủ. Phương Bình, các ngươi lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình biến ảo thành những người khác dáng dấp, cũng không lên tiếng nữa. Những tên này có chút đáng sợ, nói nữa, có lẽ sẽ bị phát hiện dị thường, đến mức cái kia bị truyền tống đi ra hỏa, nếu là trở về làm sao, Phương Bình lại không chuẩn bị vẫn giấu đi, cũng không thèm để ý, sở dĩ lẫn vào đến địa quật bên này, cũng là muốn ở thời khắc mấu chốt cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Hắn luôn cảm giác mình để sót cái gì, có thể suy nghĩ hồi lâu. Cũng không phát hiện mình đến cùng quên cái gì. Có chút bất an. Liền ở song phương giao thiệp đồng thời, thần đình quân lại lần nữa xuất quỷ nhập thần, rất mau ra hiện tại hải ngoại tiên đảo một phương, cũng là cùng vừa mới bình thường. Lôi đình ra tay, chớp mắt biến mất, chạy về Lạc Vũ. Thấy thế cũng không nói nhiều, cấp tốc mang theo người hướng cửu phẩm vực hội hợp, lại ở chỗ này đợi. Quá nguy hiểm rồi. Ngoài vương chiến chi địa, khác trên một tấm bia đá, một người tên thật giống lấp lóe mấy lần, gây nên Phong Vân đạo nhân chú ý. Phong Vân đạo nhân liếc mắt nhìn, khẽ cau mày, người tên lấp lóe có ý gì? Đây là một vị bát phẩm cảnh cường giả, ở tiến vào người ở trong không tính cường, trước tên chập chờn một chút. Liền hắn đều không rõ tại sao biết như vậy. Chết rồi, sẽ không có chết, có thể thật giống có chút không ổn định dáng vẻ. Hơi thở không ổn định, trọng thương rồi, Phong Vân đạo nhân chỉ có thể nghĩ như vậy. Trước đây không từng xuất hiện tình huống như thế. Bất quá trọng thương lời nói, khí cơ yếu ớt, có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, cùng trước đây có chút không giống. Trước đây đều là tên lờ mờ một ít, lần này nhưng là không có. Một vị võ giả bát phẩm cảnh, Phong Vân đạo nhân cân nhắc chốc lát, cũng không nghĩ nhiều hơn. Trong vương chiến chi địa, bốn phe thế lực đều bắt đầu hướng cửu phẩm vực hội hợp mà tới. Ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ thật giống cảm ứng được cái gì, trầm giọng nói, chư vị, thần đình quân thật giống ở có ý thức mà đem chúng ta hướng về nơi đây xua đuổi. Thi khôi vẫn chưa từng xuất hiện bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, lúc này, Cố Thanh cũng tiếp ứng đến thiên ngoại thiên chi nhân. Ba phe thế lực vẫn chưa tụ tập lại một chỗ, mà là hai bên xa xôi mấy ngàn mét. Cố Thanh cất cao giọng nói, bản tọa cũng nhận ra được rồi. Thần đình quân vị kia thống lĩnh, bản tọa nhận thức, tên là Địch Hạo, năm xưa chính là cường giả chân thần. Năm đó một trận chiến, hắn từng xuất lĩnh ngàn người thần đình quân, cùng ta Vô Nhai Sơn cường giả giao thủ. Nguyên tưởng rằng hắn đã chết ở trong trận chiến đó, không ngờ lại còn sống sót. Lúc trước hắn cùng Kỳ Điện chủ giao thủ, bản tọa hiện tại mơ hồ phát hiện, cũng không phải là vì giết người, mà là vì bày ra thực lực, bức bách chúng ta liên hợp, hội tụ. Lời này vừa nói ra, tiếng bàn luận lại nổi lên. Lúc này, Linh Tiêu lười biếng nói, đừng đoán, cô nãy nãy cảm ứng được một ít đồ. Ngoại vi thật giống có thi khôi đang hành động, cách thật xa liền có thể nghe thấy được cỗ kia mùi thối. Địch Hảo chỉ sợ là nghĩ đem chúng ta hội tụ đến đồng thời. Một lưới bắt hết, ngoặc kép, này vừa nói, Phương Bình cũng phản ứng lại. Đúng, hắn cũng có chút cảm thụ. Trước Cố Thanh bọn họ không ra tay thời điểm, Địch Hạo biểu hiện ra sức chiến đấu không tính quá mạnh. Nhưng đối phương đã có lá bài tẩy, theo lý thuyết nên sớm đánh giết Kỳ Huyễn Vũ. Mãi đến tận Kỳ Huyễn Vũ viện quân đến rồi, bao quát Cố Thanh bọn họ ra tay, tên kia mới toàn lực ứng phó. Xác thực không bình thường. Phương Bình mã hậu pháo một phen, tiếp tục giữ yên lặng. Giờ khắc này, bên người những người khác cũng không vô tâm để ý tới hắn. Một ít người tiều tụy vì lo lắng, vừa tới liền không thuận lợi, đã tổn hại rất nhiều người rồi. Bây giờ đối phương lại còn cố ý đem bọn họ xua đuổi đến bên này. Lẽ nào thật sự chắc chắn đánh giết bọn họ? Lúc này, Cố Thanh bên kia, tóc bạc bà lão chậm rãi nói, tứ phương hội hợp, bản nguyên cảnh hơn 1000, thần đình quân tuy mạnh, có thể bất quá 100 người, dù cho có thi khôi, cũng không chắc chắn có thể thắng chúng ta chứ. Nói hết, lại nói, thần đình quân hoàn toàn có thể từng cái đánh tan. Kỳ Huyễn Vũ lạnh nhạt nói, từng cái đánh tan, chúng ta lại không phải người chết. Thật muốn một phương bị diệt, những người khác nếu không lui ra, nếu không liền liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng cho bọn họ cơ hội như vậy. Thật muốn diệt hai phe, những người còn lại e sợ sẽ rời đi. Thần đình quân tâm rất lớn, không ngoài dự đoán, bọn họ như vậy làm việc, là nghĩ đem chúng ta một lưới bắt hết, không giữ lại ai, ngông cuồng. Có người hừ lạnh một tiếng. Hơn 1000 bản nguyên cảnh, một lưới bắt hết, nào có đơn giản như vậy. Kỳ Huyễn Vũ nhưng là bình tĩnh nói, bọn họ nếu làm, không thể không có một chút chắc chắn nào. Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cắn giết một nhóm thi khôi, để tránh khỏi bọn họ thật hội hợp, vây quanh chúng ta, giết thi khôi, điểm ấy mọi người đều không ý kiến. Kỳ Huyễn Vũ nói xong, lại nói, đánh nhanh thắng nhanh, không thể tách ra quá xa. Cắn giết một nhóm, chờ Lạc Vũ một phương chạy tới, cấp tốc hội hợp, chủ động tìm kiếm thần đình quân giao chiến. Được, khắp nơi cường giả cũng không ý kiến. Kỳ Huyễn Vũ làm đệ nhất nhân bên dưới chân vương, vẫn là thiên mệnh vương đình chiến tranh tổng chỉ huy. Điểm ấy tình cảnh vẫn là có thể ứng phó. Mọi người cũng không phải dây dưa dài dòng tính tình, cấp tốc hướng tứ phương phân tán ra, bắt đầu cắn giết những thi khôi kia, suy yếu thần đình quân một phương thực lực. Mà thần đình quân cũng vẫn không xuất hiện, thật giống là ở cắn giết những người lạc đàn kia. Lần này cũng chứng thực Kỳ Huyễn Vũ cách nói, đối phương chuẩn bị một lưới bắt hết, không giữ lại ai, tùy ý bọn họ ở cửu phẩm vực hội hợp, không chỉ không ngăn lại, còn có chút đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Liền ở khắp nơi ở cắn giết thi khôi đồng thời, thất phẩm vực, giáp vàng thanh niên Địch Hạo, trong tay xuất hiện lần nữa mặt kính, nhìn phía trên kia hội tụ đến một khối lít nha lít nhít điểm đỏ, rơi vào trầm tư bên trong. Giờ khắc này, trừ bỏ cửu phẩm vực, các nơi khác điểm đỏ đã cực nhỏ, chỉ có một ít linh tinh chấm đỏ nhỏ. Thanh niên đứng ngạo nghễ hư không, chậm rãi nói, phân tán, mang theo thi khôi đi giết những người đó. Vâng, có người theo tiếng, cấp tốc hành động. Địch Hạo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đè tay nói, người này không cần phải để ý đến. Hắn nói chuyện lúc, nhìn chính là trong đó một cái đơn độc chói mắt điểm đỏ. Triệu Hưng Võ, tướng quân, người này cũng là biến số. Không bằng để mặt tướng dẫn dắt một ít người, vây giết hắn. Không vội, Địch Hạo âm thanh bình tĩnh, ngón tay cửu phẩm vực điểm đỏ nói, những người này chết rồi, một người không đáng để lo. Đến thời điểm, có thể chậm rãi vây giết người này. Vâng, Địch Hạo không nói nữa. Tầm mắt tìm đến phía cửu phẩm vực, vương muốn xuất quan, lúc này lấy ngàn vị bản nguyên là tế. Thần đình quân xuất hiện lần nữa, làm máu chảy thành sông. Mỗi một lần thần đình quân xuất chiến, đều không ngoại lệ, đều là máu chảy thành sông, thi tích như núi, chưa từng ngoại lệ. Địch Hạo liền như thế đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Quá rồi đại khái 7,8 phút, một ít màu máu giáp sĩ cả người đẫm máu mà về. Lạc đàn một ít cường giả, không phải đối thủ của bọn họ, chỉ cần gặp phải, rất nhanh thì sẽ bị đánh giết. Đợi đến cuối cùng một đám người trở về, thanh niên lại lần nữa nhìn về phía la bàn mặt kính. Phía trên linh tinh điểm đỏ hầu như không nhìn thấy rồi. Nói hầu như, đó là bởi vì còn có một viên điểm đỏ, còn đang không ngừng nhảy lên, tốc cực nhanh, không phải hắn nhanh, mà là đối phương không có chống lại nơi đây dẫn dắt lực lượng. Thật giống ở chung quanh du đáng, cường giả như vậy khắp nơi du đáng, rất khó bị bắt được. Liền ở thanh niên chuẩn bị thu hồi tấm gương thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, bát phẩm vực lối vào phụ cận, đột nhiên lại thêm ra mấy cái chấm đỏ nhỏ, lại có người tiến vào rồi. Nhìn phía trên mấy cái chấm đỏ nhỏ, Địch Hạo trầm giọng nói, đi, đóng kín cái khác ba chỗ vực môn, chỉ để lại khu vực hạch tâm vực môn. Bốn cái vực, bốn cánh cửa, hắn chỉ để lại cửu phẩm vực cửa, đến mức những nơi khác đều chuẩn bị đóng kín. Đến mức làm sao đóng kín, thần đình quân tự có biện pháp. Tướng quân, kia mấy người này, Địch Hạo liếc mắt nhìn điểm đỏ, gặp những điểm đỏ này cũng đang hướng khu vực hạch tâm di động. Đạm mạc nói, không cần phải để ý đến, mấy vị kim thân cảnh thôi, không cần làm lỡ thời gian, đi khu hạch tâm. Vâng, mọi người dồn dập theo tiếng. Mấy vị giáp vàng cường giả cấp tốc hướng cái khác mấy chỗ cửa bay đi. Mà Địch Hạo lại là trường mâu vung lên, mang theo gần trăm cường giả trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Bát phẩm vực lối vào, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, những chân vương của địa quật này lá gan rất lớn a. Liền như thế thả chúng ta đi vào, ta còn tưởng rằng bao nhiêu muốn làm khó dễ một phen. Vương Kim Dương yên lặng không hề có một tiếng động, kẻ ngu si, người mấy cái bát phẩm vào đi tìm cái chết, nhân ra tại sao phải ngăn ngươi? Đừng nói bát phẩm, hiện tại chính là đi vào cửu phẩm, đối phương cũng sẽ không ngăn cản, còn chân vương lá gan rất lớn, không thấy chúng ta lúc tiến vào, những người kia nhìn người chết giống như ở nhìn chúng ta sao? Bên trong cường giả bát, cửu phẩm không ngừng vẫn lạc, tử thương càng ngày càng nhiều, ai sẽ để ý bọn họ? Bất quá, rất nhanh Vương Kim Dương trầm giọng nói, vừa mới lúc tiến vào, thật giống có người đang dò xét chúng ta. Trương Bộ trưởng một tiếng hừ nhẹ thật giống là đập vỡ tan một ít người lực lượng tinh thần. Có phải là chúng ta bị người nhận ra rồi? Lý Hàn Tùng tuét miệng nói, nhận ra liền nhận ra. Sợ cái gì? Ngớ ngẩn, Diêu Thành Quân không nhịn được mắng một câu. Khẽ quát, chúng ta có thần khí. Một khi bị người nhận ra, vậy làm phiền liền lớn hơn. Lý Hàn Tùng vô ngữ nói, không đến nỗi chứ. Dựa theo Phương Bình cách nói, chúng ta năm đó rất biết điều. Nhận thức người của chúng ta kỳ thực không nhiều. Khi đó ở Hư Lăng Động Thiên, kỳ thực không phải người ta nhận ra chúng ta, mà là cảm ứng được ta bắc phái sức mạnh thân thể. Lại như lão Diêu, hắn đi quát Thương Sơn lời nói, Phương Bình nói hẳn là cũng có thể tiến vào. Lần trước đi Huyền Đức Động Thiên, Huyền Đức Cảnh lão già cũng chưa chắc nhận ra chúng ta. Đại khái là cảm ứng được chúng ta nhục thân cùng lực lượng tinh thần có thiên lệch. Diêu Thành Quân bất đắc dĩ nói, chúng ta biết điều, ngươi không biết điều, ngươi ăn mặc cái phá áo giáp, cả ngày rêu rao, biết ngươi có một bộ thần khải cường giả không ít, lẽ nào không ai sẽ liên tưởng đến đế khải. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, đúng là trách ta rồi, ta dùng đế khải, vậy cũng là bất đắc dĩ, kẻ địch quá mạnh, không cần làm sao bây giờ. Cứu các ngươi bao nhiêu lần rồi, hiện tại còn oán giận lên rồi. Lý Hàn Tùng chửi mát nói, lần sau bị người đánh chết, đừng làm cho ta dùng đế khải bảo vệ các ngươi. Vương Kim Dương không để ý đến hắn, đi rồi một hồi, cau mày nói, quá yên tĩnh rồi, bát phẩm vực thật giống không ai, hẳn là đi cửu phẩm vực chứ. Lý Hàn Tùng nhìn quanh một vòng, có chút không dễ chịu nói, nhìn ta hoa cả mắt, địa phương quỷ quái này, hiện tại làm sao biến thành như vậy rồi? Phương Bình bọn họ không có sao chứ? Ngươi vẫn là lo lắng tự chúng ta đi. Vương Kim Dương chính nói xong, phía sau, một tiếng sét tiếng vang lên, cách bọn họ không tính quá xa. Cùng lúc đó, loáng thoáng mọi người thật giống nghe được gầm lên một tiếng lớn mật. Âm thanh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tiêu tan. Mệnh Vương, Lý Hàn Tùng bất ngờ nói, là Mệnh Vương chứ, từ bên ngoài truyền đến, lão này rất lợi hại a. Diêu Thành Quân lúc này bỗng nhiên kéo lại hắn, mang theo hắn cấp tốc phá không rời đi. Bọn họ mới vừa đi, một vị giáp vàng cường giả đuổi tới, người này mới vừa đóng bát phẩm vực cửa. Cũng cảm ứng được bên này có chút hơi thở, đoán được đại khái là trước địch hảo nhìn thấy mấy người. Vốn là muốn thuận tay đánh giết đối phương, không nghĩ tới đối phương sức cảm ứng không yếu. Trước tiên một bước chạy, hắn không la bàn mặt kính ở tay. Giờ khắc này cũng rất khó ở trong cảnh tượng hỗn loạn thế này tìm tới mấy người. Coi như các ngươi mạng lớn, giáp vàng nam tử lẩm bẩm một tiếng. Vậy hãy để cho các ngươi sống thêm chốc lát. Dứt lời, giáp vàng cường giả lần nữa biến mất. Hắn rời đi một hồi. Xa xa, Lý Hàn Tùng chửi mát nói, chạy cái gì, một người mà thôi, coi như hắn mạng lớn. Nếu không là lão Diêu lôi kéo ta, trực tiếp tiêu diệt dẹp đi. Ta nhìn hắn kia bộ khôi giáp không sai, cùng ta đế khải khá giống, đoạt lại còn có thể giả bộ một chút. Lần sau ở cường giả trước mặt bày ra một hồi, những tên này cũng sẽ không hoài nghi ta có đế khải rồi. Lý Hàn Tùng rất hung hăng, dù cho cảm ứng được đối phương hơi thở, e sợ có bản nguyên 7-8 đoạn trở lên, cũng không quá để ý. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, có chút nhịn không được, khẽ quát, học cái gì không được, học Phương Bình tùy tiện, người ta ba người liên thủ, có lẽ có thể bắt hắn, có thể tuyệt đối sẽ trọng thương, vô lực tái chiến, tới đây, chính là vì giết một cái cửu phẩm. Lời này, cũng rất ngông cuồng, Lý Hàn Tùng buồn phiền nói, vậy chúng ta tới đây làm gì? Không chính là vì giết người sao? Giết một cái tính một cái, còn có thể làm gì? Ngươi! Vương Kim Dương tâm mệt lợi hại, một lát mới hừ nhẹ nói, ngu xuẩn, nói cho ngươi a, đừng mắng người không phải thói quen tốt, ngươi cũng bị Phương Bình mang hỏng rồi. Lý Hàn Tùng bất mãn nói, ta nói lẽ nào không đúng? Vương Kim Dương có lòng muốn đá chết hắn, suy nghĩ một chút, cái tên này da dày thịt béo, không hẳn có thể đá chết. Nói không chắc chính mình còn có thể đau chân. Quên đi, chúng ta đến không phải vì giết cá biệt cửu phẩm. Vương Kim Dương trầm giọng nói, sở dĩ đuổi theo không ngừng, không phải vì bày ra thực lực của chúng ta, mà là vì để cho Phương Bình càng mạnh hơn, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý, hắn vô pháp ứng phó. Lý Hàn Tùng vò đầu nói, ta nói, đồ chơi kia hữu dụng không? Chúng ta suy nghĩ cả nửa ngày mới làm ra đến cái này. Cảm giác không có gì lớn dùng, hơi thở cũng không mạnh, thật có thể tăng cao thực lực. Có thể, Vương Kim Dương nói chắc chắc, ngươi liền biết nói có thể. Ngươi đúng là nói một chút, từ đâu tới căn cứ? Vương Kim Dương câm miệng, không thèm để ý, nói à, ngươi nói chuyện không nói xong. Ta rất gấp, này đều cuống lên chừng mấy ngày nay đều không tinh thần làm việc. Vương Kim Dương tiếp tục trầm mặc, Diêu Thành Quân thực sự là nghe không vô, thở dài nói, xem thêm sách. Ngươi hiện tại là một lòng một dạ đi mãng phu con đường rồi. Các đại thiên ngoại thiên không phải đưa tới một nhóm thượng cổ sách vở sao? Đồ chơi kia gọi thiên thần quả, chuyên môn tăng lên lực lượng tinh thần. Thôi đi, cái gì thiên thần quả? Lý Hàn Tùng bĩu môi nói, cái nào trái cây sinh trưởng ở thi thể trên đầu? Đại khái là cường giả não hạch lực lượng tinh thần tràn tán kết ra đến. Phương Bình cũng liền không biết, biết rồi ăn cay rắm. Người biết còn hỏi, Vương Kim Dương không nhịn được, một cước đá ra ngoài, đá chân mình nhọn đều xót ruột đau, thấp giọng mắng, không cho nói là từ trên thi thể tìm tới, chính là thiên thần quả, hiểu chưa? Lý Hàn Tùng căn bản không để ý bị đá địa phương, cười híp mắt nói, rõ ràng, yên tâm đi. Trên thi thể mọc ra đến cũng không có gì, thật hữu dụng liền được. Ta ngược lại thật ra càng tò mò, làm sao ngươi biết nơi đó có di tích? Vương Kim Dương tiếp tục trầm mặc, lại tới đây bộ, lão Vương, ngươi gần nhất thay đổi a? Trước đây đều là không có chuyện gì là không nói, hiện tại đều là che che giấu giấu. Làm gì a đây là? Vương Kim Dương trầm giọng nói. Hỏi ít hơn, hỏi cũng hỏi không, nói là nói như vậy, do dự một hồi, vẫn là trầm giọng nói, không muốn đi hấp thu chính các ngươi một đời trước đồ vật. Rất phiền phức, hả, có thể sẽ để một đời trước trở về tự thân. Vương Kim Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, muốn sống thành chính mình, vậy thì tận lực không muốn đi làm chuyện như vậy. Đương nhiên. Thật đến tuyệt vọng bước ngoặt, không cần quan tâm, tùy ý, lời này vừa nói ra, hai người thật giống nghe hiểu cái gì. Lý Hàn Tùng hơi thay đổi sắc mặt, tiếng trầm nói, trái tim ảnh hưởng, có một chút, ký ức khôi phục rồi. Không, linh tinh một điểm, Vương Kim Dương vừa đi đường, vừa trầm giọng nói, rất ít, thế nhưng đây là không tốt dấu hiệu, ta không nói. Đó là sợ các ngươi lo lắng. Ngươi đừng đều là hỏi những thứ vô dụng này vấn đề. Rất phiền, ta nếu là gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Không nói đại biểu còn có thể khống chế. Lý Hàn Tùng ngưng lông mày, một lát mới nói, thiên giới tàn chỉ, chúng ta còn đi sao? Lại nói, huống hồ hiện tại cũng không thực lực này. Nhiều một phần ký ức đi. Ta cảm thấy kỳ thực cũng không có gì. Lý Hàn Tùng thầm nói. Ta cảm thấy liền là nhiều ký ức. Ta vẫn là Lý Hàn Tùng. Ngươi có phải là có chút buồn lo vô cớ rồi? Ngu xuẩn. Vương Kim Dương tính khí có chút táo bạo. Thấp giọng mắng. Đó là không biết bao nhiêu năm ký ức. Ngươi mới sống bao lâu? Một khi phát sinh xung kích. Ngươi hiện tại ký ức có lẽ chính là muối bỏ biển. Không đủ để nói, đến thời điểm ngươi còn đúng là đầu sát. Cũng là a, ngươi hiện tại tính khí liền táo bạo không ít. Theo lý thuyết chiến thiên đế tính cách cũng còn tốt. Ngươi như thế táo bạo, có phải là gặp sự cố rồi? Làm sao ngươi biết chiến thiên đế tính cách tốt? Vương Kim Dương tức giận nói, có lẽ là ngụy trang đây. Cũng là, Lý Hàn Tùng lại lần nữa gật đầu. Lại cười nói, không có chuyện gì, ta cảm thấy ta tính cách khẳng định tốt, không quản kiếp trước kiếp này đều giống nhau. Dù cho khôi phục ký ức, ta vẫn là ta, đến thời điểm ta càng mạnh hơn, giúp các ngươi tiêu diệt những đối thủ kia. Vương Kim Dương không thèm để ý hắn, cái tên này gần nhất mê chi tự tin, hắn đều không hiểu nổi. Cái tên này từ đâu tới tự tin, này còn không khôi phục ký ức đây, liền bởi vì hắn khả năng là cực đạo thiên đế chuyển thế. Vậy thì trở nên kiêu ngạo rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.